Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1404, người trước ngã xuống người sau tiến lên. Đến, để cho chúng ta long đình người, đồng thời nhìn chúng ta một chút Thánh Châu Đại Công Thần. Thạch đầu tử mới vừa đi vào long đình bên trong. Long Hoàng bệ hạ trước hết tới một long trọng nghi thức hoan nghênh. Tại chỗ toàn bộ cao đẳng tu hành giả cũng hưng phấn đứng dậy, sau đó tới cho Thạch đầu tử chào hỏi. Thật ra thì, theo đạo lý mà nói, Thạch đầu tử là bàn cổ mà làm những thứ này hư đầu ba não đồ vật, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là đâu rồi, bây giờ tình huống bất đồng. Không biết đến thân phận của hắn, mà khắp mọi mặt cùng hư vô tiên quân đối kháng, vẫn luôn là hoàn cảnh xấu. Loại này một cái châu thắng lợi, thật là trước đó chưa từng có chuyện, tối đa cũng chính là không xâm lấn phòng thủ. Không giống như hiện tại ở ngoài mặt hoàn toàn giải phóng cùng tự do Đông Thánh Châu. Cho nên, Long Hoàng Thương Minh Vân Tiêu cũng là muốn rất rõ, lợi dụng Thạch đầu tử thắng lợi, tới một trận khích lệ lòng người thịnh yến, để cho mọi người tự tin đứng lên, cũng tốt đối mặt đem tới hết thảy. Thạch đầu tử dĩ nhiên cũng minh bạch những thứ này, hắn yên lặng bắt đầu chịu đựng những người này chúc mừng vân vân. Thật ra thì cũng nhân cơ hội xem những người này, điều tra những người này, nhìn một chút không dùng tới nguyên loại, có thể không thể biết ai là hư vô tiên quân nhân. Chỉ tiếc ngoằm mặt đến, hoàn toàn không được chứ, mà ở chỗ này phải chú ý nói một chút sự tình cũng phải nói một chút. Long trong đình, cao nhất là Long Hoàng, sau đó là tứ đại quy thừa tương, tiếp theo là thập đại tướng quân. Này thập đại tướng quân trong, bao gồm Giao Long tướng quân, Cá Chép tướng quân, Quỳnh Ngư tướng quân, Sa Ngư tướng quân, Trương Ngư tướng quân, Kiếm Ngư tướng quân, Rong Biển tướng quân, Cá Trình Phóng Điện tướng quân, Cá Sấu Ngư tướng quân, Tôm Cua Nhị tướng, trên thực tế là một tên tướng quân. Này một nhóm người thực lực đều là cao cấp nhất, đương nhiên so với hư vô tiên quân liền muốn kém xa, 33 trọng trở lên chỉ có tứ đại con rùa. Còn lại 10 cao nhất cũng chính là Giao Long tướng quân. Vừa vặn 33 phẩm, nhưng mà 33 phẩm cao thủ ở trong biển rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Bọn họ chẳng qua là đại biểu tính 10 thiên tài đứng đầu. Còn lại 33 phẩm đều có trên 1 triệu khoảng cách, coi như là cao không được, thấp cũng không tệ lắm trạng thái. Vốn là Thạch đầu tử là nghĩ tìm chút người đem tới bồi dưỡng bên trên 33 trên, nhưng là bây giờ phải thận trọng, cũng còn khá trước, cũng không có bại lộ chính mình bàn cổ bất kỳ tin tức. Nếu không thì hết thảy xong đời vậy. Tiệc rượu sau khi, Thạch đầu tử lại làm đại biểu diễn nói một chút khích lệ lòng người chương, hết thảy mới vừa ngừng nghỉ. Những tướng quân kia còn có thừa tướng môn cũng ám chỉ Thạch đầu tử có thời gian nhất định phải trò chuyện nhiều một chút cái gì. Đối với này, Thạch đầu tử là vui thấy ở đây mỗi người cũng đáp ứng. Sau đó tất cả mọi người lui bước, Thạch đầu tử lại cùng Long Hoàng tiến hành nói chuyện với nhau, đem phía trên phải đến tin tức vừa nói như thế. Long Hoàng Thương Minh Vân Tiêu đó là trực tiếp táo hồng mặt đi. Ta thiên, thật không nghĩ tới a, chúng ta long đình bên trong cũng có đối phương người, cho tới bây giờ ta đều đang không cách nào phát giác. Thật may ta có rất nhiều bí mật, cũng một mực không nói với bất kỳ người nào. Thật may a, Thương Minh Vân Tiêu tự mình, thật là có điểm xấu hổ cảm giác. Thạch đầu tử xem qua sau này cười ha hả nói, có cái gì ta đều phát hiện không? Không phát hiện không có cái gì kỳ quái, ngược lại tiếp theo a, ngươi liền ngầm cho phép ta từng cái thế lực bái phỏng qua đi coi là. trừ 4 tể tướng còn có thập tướng quân trở ra. Còn có cái gì nặng muốn thế lực tập đoàn sao, không? Bọn họ cơ hồ thâu tóm toàn bộ hải tộc đỉnh cấp. Trừ phi còn lại 3 biển người. Dĩ nhiên, những địa phương kia người, tạm thời cũng vào không chủ lưu không cần lo lắng. Thương Minh Vân Tiêu chắc chắn tính nói, giờ phút này Thạch Đầu Tử, tự nhiên cũng là hài lòng gật đầu một cái sau. Xoay người trực tiếp ra Long Đình Đại Môn. Hãy chờ tin tức của ta. Ta từng cái viếng thăm, từng cái nghiên cứu lại nói. Được rồi, Long Hoàng làm ngươi mang theo. Đồ chơi ai không qua nhớ tiếp kiến ngươi. Liền dùng một chút, Thương Minh Vân Tiêu nghiêm túc nói. Có thể, sau đó, Thạch Đầu Tử bay thẳng ra Long Đình. Căn cứ từ mình trước trí nhớ. Bắt đầu viếng thăm những thứ này thừa tướng tướng quân. Tứ đại quy thừa tương đâu rồi? Chính là Thương Minh Vân Tiêu cố ý phong thưởng tứ hải nhân viên quản lý. Khoảng cách phương diện tương đối khá xa. Chỉ có Đông Hải quy thừa tương. Rất nhanh rất thuận lợi là có thể thấy. Vị này tên gọi là Quy Thọ. Thạch Đầu Tử đến hắn thừa tướng phủ sau này. Đó là bị cấp bậc cao nhất đãi ngộ. Quy Thọ đó là tự mình nghênh đón. Ô kìa, Tiểu Long Hoàng, lễ độ a, thừa tướng lễ độ, Tiểu Long Hoàng tiếng xưng hô này. Ta nhưng không được, ta chỉ là Long Hoàng học trò mà thôi. Làm không được Tiểu Long Hoàng danh xưng là hô. Thạch Đầu Tử mỉm cười trả lời. Đâu có, ngài như thế bị Long Hoàng bệ hạ coi trọng. Lại có như vậy thiên phú, tuyệt đối gánh chịu nổi. Quy Thọ nịnh bợ liên tục, thật đúng là biết nói chuyện. Nhưng là, vào lúc này, lại còn sẽ có không có mắt người. Đắc tội Thạch Đầu Tử, để cho người có chút không tưởng được. Quy Thọ phía sau a, có như vậy một vị phi ngư tộc cao thủ trẻ tuổi. Đoán chừng số tuổi chưa đủ 1000. Thực lực đã 30 phẩm thiên tiên độ cao. Nhìn một chút Thạch Đầu Tử sau này, hắn ngạo kiều vô cùng nói, cũng chính là có một tốt kỳ ngộ mà thôi. Hừ, nếu là đổi thành ta có thể có cơ hội này, ta nhất định mạnh hơn hắn. Thúi lắm, ngươi nơi nào cường, ngươi dám đối kháng đồng đẳng cấp hư vô tiên quân sao? Đi sang một bên. Quy Thọ há mồm nổi giận mắng, phi ngư tộc cao thủ trẻ tuổi, ngược lại tương đối kiêu ngạo nói, có cái gì không dám, nếu là theo ta đồng đẳng cấp, ta bảo đảm tới một người giết một người. Hừ, thật là không biết điều ngươi. Quy Thọ bầu không khí không chịu nổi, sợ Thạch Đầu Tử tức giận đồng thời, hắn đã vội vàng quay đầu nói, Tiểu Long Hoàng không nên tức giận, tiểu tử này là ta ái đồ, có chút tự đại. Ngài chớ để ý, đối với này, Thạch Đầu Tử ngược lại cười, với loại này 1000 tuổi, tiểu hai tử, tức giận cáp. Hắn còn thật không có cái tâm tình này, bất quá, hắn cũng thật nhiều nhìn đối phương hai mắt, ở thiên phú phương diện, đúng là đáng giá kiêu ngạo, đoán chừng cố gắng tu hành, làm cái tiên đế cũng có thể, là hiếm thấy thiên tài tuyệt thế. Kết quả là Thạch Đầu Tử cười ha hả đẩy ra Quy Thọ. Sau đó đối với vị này, tiểu hài tử, nói. Ngươi tên là gì? Phi Thiên, hai chữ nói tên. Như cũ, cao ngạo, ngươi không phục lắm ta đúng không? Thạch Đầu Tử trực tiếp hỏi. Cát, ngươi chẳng qua là có cơ hội tốt mà. Ta cảm thấy cho ta cũng không kém ngươi. Phi Thiên lạnh lùng nói. Thạch Đầu Tử mỉm cười gật đầu một cái, sau đó không có chút nào tức giận nói, rốt cuộc so với không thể so với ta kém, ta nghĩ rằng rất nhanh ngươi sẽ có máy sẽ biết. Ừ, ngươi có ý gì? Phi Thiên hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ cái tảng đá này tử muốn cùng mình tỉ võ, chẳng qua là không đúng sao? Hắn cùng thực lực của chính mình chênh lệch cũng quá nhiều mới đúng. Không thể nào chuyện a. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Không có ý gì. Nếu như không ngại, các ngươi thầy trò hai người cùng ta đơn độc một uống khỏe không? Thạch Đầu Tử đã chuẩn bị bắt đầu dò xét hai người này. Đối với cái yêu cầu này, Quy Thỏ cùng Phi Thiên ngược lại trực tiếp đáp ứng. Có gì không thể mời? Uống rượu ai không dám đi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,